Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 710. Chính thức tái bắt đầu. Canh 3, lâu ngày chi, đến rồi về sau, biết mình cũng nữa khó thoát Lý Vô Ngạo cái này hư con rể bàn tay Alice. Thẳng thắn bỏ qua chống lại, tùy ý Lý Vô Ngạo dính vào đứng lên, thậm chí Alice dần dần còn mê cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ hoan ái, cùng nhau cùng đi Vu Sơn Vân Vũ, cảm giác tuyệt vời. Mặc dù Alice cảm giác mình làm độc cô nhạn mẫu thân, cùng Lý Vô Ngạo cái này hư con rể cùng một chỗ hồ thiên hồ đế có chút chớ nên. Thế nhưng, bởi nàng không phản kháng được, còn lại dần dần thích, mê luyến Lý Vô Ngạo. Nàng cũng liền cuối cùng thích ứng cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ tư thông sinh hoạt. Cũng may độc cô nhạn không có phát hiện mẫu thân Alice cùng tình lang Lý Vô Ngạo quan hệ. Hơn nữa, độc cô nhạn phụ thân từ Tòng Quân sau đó nhiều năm chưa từng về nhà, cũng không biết đến cùng sống hay chết. Lý Vô Ngạo cùng Alice giữa hai người tư thông cũng càng lúc càng ngạch, không kiêng nể gì cả mà duy chỉ liên tục tiến hành. Lý Vô Ngạo cùng Alice cái này một đôi tốt con rể hòa hảo nhạc mẫu đều rất thích loại này gần như yêu đương vụng trộm một dạng kích thích. Một phương khác, tuy là Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn hai nữ nhân cũng dần dần biết Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân Hoán Khê hai nữ quan hệ không minh bạch, thế nhưng xuất kỳ là Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn hai nữ nhân cũng không có nói toạc, mà là tiếp tục cùng Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân duy trì thân cận kính trọng quan hệ. Là một tôn 10 vạn năm hồn thú, Tiểu Vũ cũng không ngốc, nàng cũng đã sớm cảm giác được Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân trong lúc đó cũng không có chân chính quan hệ máu mủ. Cho nên thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên cùng Lam Ngân quả thực có như vậy một mối liên hệ, Tiểu Vũ chỉ là do dự một liền tiếp nhận rồi tới. Dù sao ở Tiểu Vũ xem ra, Lý Vô Ngạo từ nhỏ cùng Lam Ngân sống nương tựa lẫn nhau, nàng so với Lam Ngân là một cái kẻ tới sau, hẳn là để cho nàng chút. Đây là Tiểu Vũ trong lòng chân thành nhất hiền lành ý tưởng. Còn như Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê cùng một chỗ, Tiểu Vũ thì càng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính như Hoán Khê trước đây đối với Tiểu Vũ oán giận giống nhau, chỉ cho phép người nữ nhi này ăn thịt, liền không cho ta đây cái mụ mụ ăn canh rồi không. Tiểu Vũ cùng Hoán Khê quan hệ đã là nữ nhi cùng mẫu thân quan hệ giữa, cũng là muội muội cùng tỷ tỷ quan hệ giữa. Ngược lại hai người có hay không chân chính quan hệ máu mủ, mặc dù là đường hoàng cùng hưởng một chồng, chỉ cần Vô Ngạo đệ không lạnh nhạt chính mình, cho ăn no chính mình, Tiểu Vũ vẫn là rất vui lòng. Bởi vì Tiểu Vũ yêu Lý Vô Ngạo, nàng cũng yêu Hoán Khê. Cái này cùng mình sống nương tựa lẫn nhau gần 10 vạn năm nữ nhân. Còn như độc cô nhạn đây, nàng từ bắt đầu đến hiện tại, cũng không biết Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân quan hệ phức tạp. Cho nên, thấy Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân được rồi, nàng cũng không nói gì. Ngược lại, chỉ cần Lý Vô Ngạo không lạnh nhạt nàng, nàng liền không phản đối. Liên quan tới Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê quan hệ thân mật, khái khái, Tiểu Vũ cũng không vội. Độc cô nhạn gấp cái gì? Lúc này độc cô nhạn, nàng nhưng không biết, làm Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ mẫu thân Hoán Khê hảo thời điểm, trong nhà nàng mụ mụ Alice cũng là thường xuyên cùng Lý Vô Ngạo cái này tốt con rể hẹn hò thân thiết. Hơn nữa còn là các loại các dạng cảm thấy khó xử tư thế, đều thử rất nhiều lần. Cái này một ngày, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, sáng sớm, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền sớm rời giường, đơn giản rửa mặt một. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền làm điểm tâm, ăn một chút bánh mì, uống một chút bánh kem, sau đó thu thập một con trai cái bàn sau đó. Nhà trọ đại môn chuông cửa đã bị nhấn. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ở gian nhà bên trong. Đi qua cái bàn thủy tinh cầu, liền thấy ngoài cửa Melissa, Emily, Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh tứ nữ yểu điệu diễm lệ thiến hành. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo đứng lên, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Ừ, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên, Ali, Lam Ngân, Hoán Khê, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina, Hana, các loại, chờ nữ nhân, đều là hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền dẫn chúng nữ, cõng các loại các dạng bao vây, đi ra phòng khách và tiểu viện, mở ra đại môn, cửa mở sau đó, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thấy Melissa, Emily, Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh tứ nữ, đang xông cái này chính mình một phe này người nhợt nhạt mỉm cười. Vô Ngạo quân, các học sinh, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái thiên đấu đế quốc tái khu chính thức tái. Gần bắt đầu rồi, chúng ta lên đường đi. Melissa đứng ra thân đến, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, hảo, Melissa lão sư. Chúng ta lúc này đi thôi, miễn cho không kịp, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, Melissa gật đầu, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống ba búi tóc đen. Liền dẫn đầu xoay người bước đi, Emily, Tuyết Kha công chúa, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, sau đó cùng, Mạch Y Nhiên đi ở cuối cùng. Nàng khóa đại môn sau đó, cùng đi, chỉ chốc lát sau, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư liền dẫn Lý Vô Ngạo chúng nữ ra thiên đấu hoàng gia học viện, cũng thuê một chiếc đặc biệt số lớn mã xa, dẫn dắt mọi người ngồi đi, theo mã xa khởi động cùng lung la lung lay, két két mà đi tới, hơn 20 phút sau đó. Mã xa ở thiên đấu thành bên ngoài một cái vĩ đại cửa trại lính. Ngừng tới, Melissa mỉm cười, dẫn mọi người đi mã xa. Trả hết tiền sau đó, Melissa tiếp tục dẫn mọi người đi vào chỗ ngồi này khổng lồ quân doanh. Lý Vô Ngạo ánh mắt đánh giá chỗ ngồi này quân doanh. Thấy bên trong đều là item hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện hắc giáp kỵ sĩ. Cũng biết. Chỗ ngồi này quân doanh là một tòa kỵ sĩ quân đoàn doanh trại, mà kỵ sĩ quân đoàn không hề nghi ngờ có thể có số tiền lớn như vậy chính là thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn, bởi ngày gần đây là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái thiên đấu tái khu chính thức tái, là so với vòng loại còn muốn đặc sắc trận đấu. Vì vậy sáng sớm đến từ thiên đấu thành rất nhiều quan to quý tộc, liền mang theo trước giờ mua hảo vé vào cửa, chạy tới, đương nhiên, cũng có một chút không hợp pháp thương nhân, trước giờ mua đại lượng vé vào cửa, cũng vào lúc này, bắt đầu hung hăng nâng lên giá cả bán tháo, rất kiếm một khoản. Đối với lần này, này tuần tra thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn nhân mã, chính là thỉnh thoảng tình cờ gặp. Cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ không có thấy. Tỉ mỉ Lý Vô Ngạo còn phát hiện, những thứ này thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn nhân mã. Đều cùng này đại lượng bán tháo vé vào cửa người mắt đi mày lại. Nhìn trộm, xem ra, cái này hai loại người. Không có gì âm thầm đồng thời xuất hiện, là tuyệt đối không khả năng. Nghiệp quan vốn chính là câu đáp thành gian một nhà a. Lý Vô Ngạo tâm lý cảm thán nói, cũng may Lý Vô Ngạo bây giờ cũng không thiếu tiền, hắn cũng không ở ý những thứ này, mặc kệ này vé vào cửa đến cùng bị nâng cao gấp bao nhiêu lần. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ theo Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư, đi trong chốc lát, liền tiến vào chỗ ngồi này khổng lồ trại lính chủ hội trường. Ở chỗ này, người đông nghìn nghịt, đầu người như kiến. Chu vi, Rất nhiều ăn mặc quân phục quân nhân, ăn mặc cảnh phục duy hòa nhân viên, cùng ăn mặc đồ thường đặc biệt bộ đội cơ động, đều thuộc hạ ở bốn phía, mật thiết chú ý trong sân động tĩnh, để bảo toàn cái này bên trong an toàn. Ở tầng cao nhất khu khách quý, thì ngồi sớm đi tới Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Bạch Kim chủ giáo Sara đám người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.